mô phỏng con đường trường sinh của ta, ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ, tác giả, phẫn nộ đích ô tặc, chương 1504, chứng đạo vô danh lúc. Không chỉ là những năm này Lý Phàm ở trong luân hồi tự mình kinh nghiệm, còn có từ Tà Tô Bạch, cùng với Hoàn Chân thậm chí vô hạn trong biển chỗ nhìn trộm đến. Vô số cực kỳ bi thảm, làm cho người kinh hãi đến cực điểm tận thế tràng diện. Trong khoảnh khắc tại trước mặt Tư Đồ Tinh diễn ra, coi như từng là vô danh chân tiên, nhưng ở mắt thấy cái này so với địa ngục còn kinh khủng ức vạn lần tràng cảnh sau. Vẫn là hơi biến sắc, Tư Đồ Tinh không có né tránh, đem những hình ảnh này thu hết vào mắt, trầm mặc một chút sau đó, mới có hơi chật vật mở miệng, vẫn không có bởi vậy thay đổi quan niệm của mình. Chúng sinh đều vong tại đạo yên bên trong, đây là đại thế không thay đổi phía dưới chúng sinh số mệnh. Bởi vì cái gọi là theo đạo nhi sinh, theo đạo nhi vẫn, trên đời không có bất kỳ người nào, trời sinh muốn vì sinh tử của người khác phụ trách. Huống hồ, ở trong mắt chúng ta chân tiên, những thứ này, tuyệt đại phần lớn là đều không coi là sinh linh. Tư Đồ Tinh ban đầu âm thanh còn có chút yếu ớt, nhưng càng về sau, càng ngày càng kiên định. Lý Phàm cười nhạo, nói cái này một đống lớn nghĩa chính ngôn từ, bất quá là một câu, kẻ yếu không có quyền sinh tồn thôi. Vậy hôm nay, ngươi là thịt cá, ta là dao thớt, ngươi bị phong ấn làm trụ trời, lại có gì lại nói? Tư Đồ Tinh há to miệng, cũng không có nói ra tự mâu thuẫn ngôn luận. Mạnh được yếu thua, ta không lời nào để nói. Bị phong nhập trụ trời, cũng là tài nghệ không bằng người, thuộc tự thân kiếp nạn. Chỉ là khuyên nhủ tiền bối, lấy 2-3 thiên trụ, chỉ có thể đổi nhất thời một chỗ chi không việc gì. Muốn chân chính tìm kiếm cứu thế chi pháp, còn cần đi tới cái kia bỉ ngạn đại thế, lấy tiền bối thực lực, chắc là không có vấn đề. Tư Đồ Tinh còn muốn nói chuyện, lại đột ngột cảm giác bốn phía đại đạo lại độ trọng trọng buộc chặt. Lần này, Lý Phàm không tiếp tục cho hắn rảo biện cơ hội. Đại đạo hòa mình, ánh mắt, suy nghĩ, đều bị đóng băng phong ấn. Ngoại trừ nguyên thủy chi cốt, cơ tiên bên ngoài, nơi đây trong không gian, lại nhiều một cây sừng sững trụ trời. Nhưng dù sao căn cơ chỉ là vô danh tiên chi ảnh. So với trước hai giả, cái này cái thứ ba trụ trời rõ ràng muốn gầy yếu một chút. Thậm chí bởi vì cũng không phải là chân chính đại đạo biến thành. Cho nên cái này cùng trụ trời cũng không thể hỗ trợ gánh chịu quá nhiều đạo yên áp lực. Mà Lý Phàm vẫn như cũ muốn đem Tư Đồ Tinh phong ấn. Ngược lại không phải sợ vị này thượng cổ pháp vương, hạ giới vô danh, mục đích chính yếu nhất, vẫn là muốn giống như đối đãi cơ tiên, trấn áp đồng thời, chậm rãi từ trong đầu của bọn hắn thu hoạch năm xưa ký ức. Tại Lý Phàm xem ra, Tư Đồ Tinh giá trị thậm chí càng ở xa cơ trên tiên. Cơ tiên tại tiên giới nửa đời trước, đều chẳng qua là vô vi tiên bộc thân phận. Mà Tư Đồ Tinh, thế nhưng là hoang ai tinh vực chấp chính tiên tương. Từ trong lúc trước hắn lộ ra đôi câu vài lời, liền có thể hắn tất nhiên biết được tiên giới bí mật vô số. Tiên tương, nghe tên, hẳn là tiên vực nhất phương chúa tể. Vô danh chi cảnh, đích xác có thống lĩnh một phương tư cách. Mặc dù Tư Đồ Tinh chính hắn nói, bởi vì đạo yên chi kiếp tác động đến thượng giới bản thể ký ức tàn khuyết không đầy đủ, nhưng đến tột cùng sự thật như thế nào, vẫn là muốn ta nhìn mới chắc chắn. Nếu như nói cơ tiên nội tâm chỉ là một đoàn phân tán ánh sáng lời nói, như vậy Tư Đồ Tinh ý thức liền tựa như một khỏa sáng chói minh châu, vô số suy nghĩ ký ức bị áp xúc đến nhất là không quan trọng một điểm, kiên cố vô cùng. Ngoại nhân muốn nhìn trộm, liền cần trước tiên đem cái này cứng rắn một thể cậy mở một vết nứt. Lý Phàm không hổ là đùa bỡn lòng người đại sư, cẩn thận quan sát chỉ chốc lát sau, phát hiện Tư Đồ Tinh nội tâm chỗ sơ hở, không khỏi cười lạnh một tiếng. Làm thế nào, bản tôn vẫn tại đạo yên bên trong, vẫn là mang cho hắn lớn lao bóng ma tâm lý. Chỉ cần bắt đầu từ hướng này, Lý Phàm hai tay bấm niệm pháp quyết. Phân thân Lý Bất Nhân đồng thời phối hợp, chỉ thấy chi ám tinh hải trong, cùng xem như đạo yên trụ cột thủ Khâu Hư Ảnh, Nguyên Thủy, Cơ Tiên, nhào nhào bắt đầu thu hồi lực lượng của mình, dường như muốn đem tất cả áp lực, toàn bộ đều để mới đến Nhậm Ti Đồ Tinh một thân một mình gánh chịu. Đại hạ tương khuynh, còn không những mộc năng chi, huống chi diệt thế chi đạo yên, giống như mênh mông đại triều cuồn cuộn đánh tới âm thanh ẩn ẩn từ thiên ngoại truyền đến, vừa nhận được ngoại giới tinh vực tương đối hoàn chỉnh đại đạo tầm bổ trí ám tinh hải trong. Trong lúc đó bốc lên một tia một luồng đạo yên hắc khí, xâm nhiên đáng sợ, giống như quỷ mị, khôi phục chi đại đạo, chợt lại loạn, tinh hải bên trong sinh linh, nhào nhào tự dưng sinh ra đại nạn lâm đầu cảm giác. Mặc dù tuyệt đại đa số đều tại huyền hoàng giới vô ưu nhạc thổ bên trong ngủ say, nhưng như cũ bản năng lông mày nhíu chặt, thần sắc khó có thể bình an. Thế nhân đã không chịu được như thế, huống chi tại phía trên thay thế nhân chống đỡ Tư Đồ Tinh, chính là bởi vì chân chính lãnh hội đảo yên chi kiếp đáng sợ chỗ. Cho nên lần nữa đối mặt nó lúc, vị này lúc trước còn đắc chí hạ giới vô danh, đã ở trong chốc lát bị phá tâm phòng, đại nạn lâm đầu phía dưới, lại không vừa mới trong lời nói biểu hiện ra thong dong, sợ hãi kêu to, bản năng hô gào, cùng Lý Phàm tại trong huyễn tượng hiện ra, tận thế ở dưới chúng sinh, không có cái gì khác nhau, vô danh chân tiên, không gì hơn cái này. Lý Phàm nhìn xem giống như thằng hề Tư Đồ Tinh, không khỏi châm chọc nói, chỉ dựa vào Tư Đồ Tinh một người biến thành trụ trời, cũng không thể kiên trì quá nhiều thời gian. Lý Phàm còn không nguyện nhường đường yên thật sự buông xuống, bắt được đối phương phá vỡ cơ hội, Lý Phàm phân ra một tia thần niệm, theo tâm phòng kẽ nứt, tiến vào bên trong. Mặc dù không sánh được hoàn chân chi suy nghĩ, nhưng phô thiên cái địa cùng nhau vọt tới quá khứ, vẫn là để Lý Phàm thoáng chốc tiềm nhập trong sợ hãi tột cùng. Nhưng tốt xấu có tại trong càng gió to hơn lãng sống sót kinh nghiệm, Lý Phàm thích ứng một hồi, liền miễn cưỡng có thể hoạt động tự nhiên. Xem ra Tư Đồ Tinh hắn cũng không có nói dối, nơi đây tâm hải quả thật đã tàn khuyết không đầy đủ. Lý Phàm nhìn ra xa tả hữu, phát hiện Tư Đồ Tinh suy nghĩ cũng không phải là cùng người bình thường giống nhau là ăn khớp phơi bày, mà là cách mỗi đành gãy khoảng cách, liền có một chỗ đen như mực chỗ trống vắt ngang. Từ trong những lỗ hổng này, Lý Phàm cảm nhận được thuộc về đạo yên khí tức, mà giờ khắc này, những thứ này trong suy nghĩ chỗ trống, chính cùng ngoại giới chân chính đạo yên hô ứng lẫn nhau, chậm rãi hướng ra ngoài khuếch trương. Chắc hẳn cuối cùng sẽ có một ngày, bọn chúng sẽ triệt để đem Tư Đồ Tinh tâm thần thôn phệ. Cho dù phân thân trốn khỏi đảo yên chi kiếp, nội tâm vẫn như cũ chịu hắn từng bước xâm chiếm. Không chỉ là trên vật chất đả kích, còn có tinh thần. Lý Phàm thận trọng né qua những thứ này đảo yên trống rỗng, đầu tiên nhìn về phía cách mình gần nhất, đồng thời cũng là dễ thấy nhất ký ức, đó là Tư Đồ Tinh một thân huy hoàng nhất thời khắc. Cho dù bản tôn vẫn lạc, cũng vẫn như cũ bị phân thân nhớ kỹ ở trong lòng. Chính là Tư Đồ Tinh chứng đạo vô danh thời điểm, cùng Lý Phàm thấy Cơ Tiên chứng đạo lúc cô độc tràng cảnh khác biệt. Tư Đồ Tinh trong trí nhớ, bốn phía có vô số đạo chân tiên thân ảnh mọc lên như rừng tả hữu, quan sát chúc mừng, mà tại xa xôi chân trời, càng là chúng tiên bảo vệ lấy một thân ảnh cao lớn. Vì Tư Đồ Hạ, Tư Đồ Tinh đang lúc mọi người chúc mừng âm thanh bên trong, xa xa hướng về xa xa cao lớn thân ảnh khom người cúi đầu. Thưởng hoang ai tinh vực, thưởng tiên thiên linh bảo, thưởng 10 vạn tiên bộc, chấm chấm chấm chấm chấm. Từng đảo âm thanh quanh quẩn, đang lúc mọi người chăm chú, Tư Đồ Tinh Tâm tư chập trùng, tâm tình khuấy động.